Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1909. Lương Tiểu Điệp hét lên chói tai. Nhưng người kia vừa chạm vào Lương Tiểu Điệp thì cả người liền mềm nhũn ra. Phịch, anh ta nặng nề ngã xuống đất, không ngừng khẽ co giật. Lương Tiểu Điệp ngẩn ra, cậu Vân thì ngã ngồi xuống đất. Người thanh niên này bị hạ đo ván rồi sao? Người thanh niên mở to mắt, cả cơ thể cố gắng hít thở. Anh ta không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy lúc này từ phần cổ trở xuống đều mất đi cảm giác. Và lại còn là mất đi cảm giác nhất thời. Tim anh ta đập liên hồi, phần đầu ong ong, trống rỗng, nỗi sợ hãi ập đến. Có chuyện gì vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên toàn thân mình lại mất đi sức lực chứ? Rốt cục là sự tồn tại thế nào mới có thể khiến mình trở thành thế này mà không hề hay biết? E rằng đến cả sư phụ cũng không làm được. Người thanh niên mặt mày tái nhợt, ngoài hít thở ra thì không dám phát ra thêm âm thanh nào. Cậu Vân bên đó cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không ổn. Ai? Rốt cục là ai? Mau cút ra đây! Mau cút ra đây! Cậu Vân điên cuồng gào thét từ phía, bộ dạng hoảng hốt lo sợ đến tột độ. Thế nhưng xung quanh lại không có bất kỳ ai đáp lời. Chỉ có trên tầng của cư dân, có không ít người mở cửa sổ nhìn cảnh tượng bên này với vẻ mặt tò mò. Lẽ nào là ma? Có ma, cậu Vân thét lên rồi đứng bật dậy, quay đầy bỏ chạy. Thế nhưng, cậu ta chưa chạy được mấy bước thì cơ thể lại như bị điện giật run lên. Sau đó, bịch, một tiếng, ngã nhào ra đất, toàn thân run bần bật. A, cứu, cứu tôi với, tôi khó chịu quá, cậu Vân la lối, mặt mày méo xệch cả lại, trông dữ dằn thấy rõ. Đôi tay cậu ta điên cuồng cào khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Trông không khác gì kẻ điên. Từng vết thương rỉ máu xuất hiện. Không lâu sau đó, cậu Vân trông đã chả còn như một con người mà giống như quỷ dữ. Một số người qua đường sợ giật nảy mình, vội vàng gọi điện báo cảnh sát gọi xe cứu thương. Không lâu sau đó, xung quanh vang lên tiếng còi hú đinh tai. Lâm Chính hạ giọng, nói, Tiểu Điệp, em mau tới trường đi. Mọi việc ở đây có anh lo. Vâng, vâng. Lương Tiểu Điệp cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ hãi nên chỉ đáp lời trong vô thức. Sau đó hai chân mềm nhũn, run rẩy bước đi khỏi khu dân cư. Một lát sau, đội tuần tra đã tới. Cách trường,